Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1036, Thiểm hôn thiên kim, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát người không phải mới vừa nghe thấy sao? Nàng là muốn về công ty đi làm, cũng không thể để nàng một mực ở lại nhà. Để ngươi nuôi, miệng ăn núi lở a, đi làm. Tốt xấu có khả năng kiếm tiền. Tỷ lớn như vậy, cũng không thể để mụ nuôi a, mấy ngày nay tỷ tức giận. Các ngươi nói nhao nhao ồn ào. Ta đều sắp bị các ngươi phiền chết rồi. Gần nhất ăn không ngon, uống không tốt, cũng ngủ không ngon. Mụ, ngươi chỉ lo tỷ, không thấy được ta đều gầy hốc hác đi sao? Vốn chỉ nghĩ đem tiền bối bối kéo trở về Ngưu Kim Lan. Nghe lấy Tiền Trình Trình lời nói, vội vàng bước trở về, thấy Tiền Trình Trình tức giận, một mặt đau lòng, đợi lát nữa mụ liền đi chợ bán thức ăn mua chỉ gà mái. Cho ngươi nấu canh uống. Trình Trình, ngươi còn muốn ăn món gì? Mụ cùng một chỗ mua về cho ngươi làm. Ngưu Kim Lan nhìn xem Tiền Trình Trình, tựa như là gầy như vậy một chút. Đau lòng không được, cái gì tiền bối bối, đã sớm ném sau đầu, nghe Tiền Trình Trình báo một đống tên món ăn về sau. Quay đầu cầm giỏ rau, treo ở trên cổ tay, liền đi ra ngoài, lại qua vài ngày, Lạc Mẫu bên kia cho Lạc Diệp Thành gọi điện thoại, biểu thị thời gian đã thương lượng xong, liền tháng sau số 6, là một cái rất không tệ thời gian, Lạc Diệp Thành đang nghe thời điểm còn sửng sốt một chút. Rất nhanh nhớ tới hắn muốn dẫn Đường Quả về nhà làm hôn lễ sự tình. Tốt, mụ, ta biết, ta ngay lập tức sẽ hướng công ty nơi này xin phép nghỉ. Được, hôn lễ hết thảy, thôn chúng ta bên trong đều cho chuẩn bị, ngươi mang theo Tiểu Quả trở về là được. Lạc Mẫu mười phần cao hứng, ngày đó nàng đem nhi tử con dâu kết hôn ảnh chụp cho người trong thôn nhìn. Người người cũng khoe người con dâu này lớn lên tốt. Cười lên đặc biệt đẹp đẽ, lúc trước Tiền bối bối là bị Lạc Diệp Thành mang về qua thôn. Bọn hắn chỉ nhớ rõ cái cô nương kia lớn lên cũng không tệ. Nội thành cô nương nha, kiểu gì cũng sẽ cùng nông thôn không giống. Nhã nhặn, so sánh khách khí, liền là cùng bọn hắn không thế nào trò chuyện tới. Bọn hắn có chút chờ mong, Lạc Diệp Thành hiện tại lão bà, cùng Tiền bối bối có phải hay không đồng dạng. Lạc Mẫu nhớ tới ngày đó cùng Đường Quả trò chuyện rất lâu. Vội vàng cùng trong thôn người nói, Tiểu Quả cô nương kia cùng cái kia Tiền bối bối không giống. Người ta đối hương chúng ta xuống có thể hiểu rõ, nghe nói nàng còn là mình mở tiệm, chuyên môn bán chúng ta nông thôn thổ đặc sản, còn nói nông thôn có rất nhiều bảo bối, người trong thành đặc biệt yêu thích, các ngươi chờ xem, mấy người Diệp Thành đem Tiểu Quả mang về. Các ngươi liền biết cô nương này tốt bao nhiêu. Lạc Mẫu mười phần tin tưởng mình ánh mắt, cô nương này nói chuyện cùng nàng mặc dù là khách khí, nhưng nhiều hơn mấy phần thân thiết, xưa nay sẽ không bưng. Nàng nói điểm nông thôn thổ ngữ, người ta đều có thể nghe hiểu được, còn có thể đi theo nàng kể một ít mang theo khẩu âm nông thôn lời nói. Trong nội tâm nàng thích đến gấp, có khả năng cưới được tốt như vậy nội thành cô nương. Lại không chê bọn hắn là dân quê, đó là bọn họ Lạc gia nhặt được bảo bối. Cô nương kia năm nay cũng mới 25 tuổi, so nhà nàng Diệp Thành còn muốn nhỏ mấy tuổi. Nghe Diệp Thành nói, người ta 16 tuổi liền lên đại học, người thông minh, còn mình mở tiệm, gia cảnh lại tốt, tốt như vậy con dâu hướng chỗ nào tìm. Lạc Mẫu trong thôn, vui dạo dực mỗi ngày đều ngóng trông nhi tử đem con dâu mang về. Để người trong thôn mở to hai mắt nhìn một cái, nhi tử của nàng ánh mắt tốt bao nhiêu. Tiền bối bối trở lại công ty ký túc xá, vừa nghĩ tới Lạc Diệp Thành cùng người khác kết hôn, trong lòng liền ngăn không được khổ sở, nghe được đồng sự nhỏ giọng nghị luận, càng thêm khổ sở. Không bao lâu, nàng thực sự là chịu không được công ty đồng sự nghị luận. Lựa chọn từ trước, đi mặt khác một nhà nhỏ một chút công ty. Cách chương.